bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 361, đế quan thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Ảm đạm rời đi lúc, thanh đế trong mộ rất nhanh lâm vào yên lặng. Trần Nguyên bình tĩnh nhìn về nơi xa lấy bọn hắn rời đi. Trên thân đế long khải ba động chậm rãi tiêu tán, rút đi hỗn độn long biến lực lượng, đang khôi phục đến đế khải thời điểm. Hỗn độn thần ma thể như có mệt là dấu hiệu, nhưng bị Trần Nguyên ép xuống, cho đến liền đế khải cũng rút đi lộng lẫy, khôi phục hình dáng toàn cảnh, khải giáp tiêu tan ẩn, một vệt trắng xám mới hiện ra tại Trần Nguyên trên mặt. Cưỡng ép đánh giết tam hoàng ngũ đế một trong phần hoàng. Sử dụng siêu phụ tài thủ đoạn năng lực, lấy pháp hư thần tam trọng cảnh tới nói, vẫn là cực kỳ cật lực. Đồng thời hỗn độn thần ma thể bước thứ bảy, hoàn toàn chính xác có thể vấn đỉnh đương đại chỗ có thiên kiêu chi đỉnh. Nhưng tại đối mặt rất nhiều đỉnh phong cổ lão nhân vật, trên cơ bản đều có thể cùng tam thanh cổ tổ so sánh vai tồn tại. Vẫn là không cách nào làm đến nghiền ép trình độ, cái này cũng thì mang ý nghĩa. Trần Nguyên cái kia đem hỗn độn thần ma thể, tấn thăng đến bước thứ 8. Bước thứ 7 chính là thân thể thành thánh, bước thứ 8 là tại thân thể thành thánh trên cơ sở. Lại lần nữa thành thánh, cũng chính là bao nhiêu tăng gấp bội, đạt tới thần cảnh, trước mắt con đường này. Trần Nguyên đi qua tu luyện chạy tới một nửa, tiếp qua một nửa lộ trình liền có thể hoàn thành bước thứ 8 tu luyện. Nhưng mà lại có vĩnh viễn không có điểm dừng xu thế. Dù sao hỗn độn thần ma thể càng mạnh, thì mang ý nghĩa lịch trình càng thêm gian khổ, một thanh rèn luyện 100.000 lần đao, lại như thế nào cùng rèn luyện 1 tỷ lần đao so sánh. Cho nên Trần Nguyên muốn hoàn toàn nghiền ép Khương Tử Giản, cùng Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ bực này cấp bậc cổ lão cường giả. Còn cần lại tăng lên nữa cảnh giới thực lực, cùng thủ đoạn năng lực, bất quá Trần Nguyên trước mắt, là chân chính làm được tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cấp độ. Hắn đánh lui Khương Tử Giản, cũng đã là nghe rợn cả người sự tình, dù sao phóng nhãn tại bên ngoài. Truyền kỳ thần vương danh hào là liền Trần Hoàng Thiên Nhất Độ Vương Tổ. Cùng trong lĩnh vực chỗ có thiên kiêu, đều muốn kính ngưỡng đối tượng, mà Trần Nguyên thế mà để Khương Tử Giản ngoan ngoãn giao ra tất cả đồ đằng toái phiến. Từ bỏ thanh đế hoàng lăng tạo hóa, trình độ này uy hiếp, đã là biến thái cấp bậc. Trần Nguyên bất mãn đủ, là đối với tự thân, bởi vì đối thủ của hắn, vĩnh viễn chỉ có chính mình, thu hồi hết thảy nỗi lòng về sau. Trần Nguyên đi thẳng tới thanh đồng đế quan, lúc trước, hắn buông xuống đế mộ về sau, liền lấy thái tổ càn khôn đồ, hàng phục thiết huyết vương tọa, nhưng cái này thanh đồng đế quan, lại tựa hồ như tồn tại một loại nào đó đặc hữu ý chí. Vứt bỏ ngoại giới chỗ có sóng chấn động, cái này khiến Trần Nguyên không thể không suy đoán, trong này phải chăng có sinh vật sống. Trước mắt hắn tay cầm đồ đằng toái phiến, đã tiếp cận 8 thành, còn sót lại 2 thành không cần tìm kiếm, cũng đồng dạng sẽ xuất hiện. Minh Hà người tuy nhiên không biết đến tột cùng thân ở chỗ nào, nhưng bọn hắn cuối cùng sẽ hiện thân, lúc này chuyện trọng yếu nhất chính là tìm tòi cái này thanh đồng đế quan. Thái tổ thần vương ấn đóng mở, lại lần nữa ngưng tụ thiên nhãn, có thể cùng lúc trước một dạng, không cách nào nhìn thấu mảy may. Tâm thần nhất động dưới, Trần Nguyên bỗng nhiên lấy ra tất cả đồ đằng toái phiến, rất nhanh chắp vá ra một cái cũng không hoàn chỉnh mâm tròn. Cẩn thận chu đáo thanh đồng đế quan phía trên đường vân, đi qua nửa nén hương về sau, Trần Nguyên lại phát hiện một cái vô cùng không rõ ràng lõm miệng. Nhất thời, con ngươi của hắn bắn ra lộng lẫy. Cái này thanh đồng đế quan mở ra, thế mà cùng tỉnh lại bất tử đế quân càn khôn đồ là nhất trí. Chăm chú nhìn phía trên lõm miệng, Trần Nguyên bỗng nhiên lại rơi vào trầm mặc, cho đến ma xui quỷ khiến dưới. Hắn dâng lên muốn bằng vào chính mình thái tổ càn khôn đồ đường vân, đi đền bù cái kia 2 thành lỗ hổng, nói làm liền làm lực lượng ba động hội tụ thái tổ chi ý, bắt đầu hóa thành sợi tơ lượn lờ lúc. Lại xuất hiện để Trần Nguyên tâm thần chấn động mạnh mẽ hình ảnh. hắn chỗ lỗ hổng, lại có liên lụy ba động sinh ra. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Trần Nguyên Thái Tổ càn khôn đồ, quả thật có thể thay thế đồ đằng toái phiến, tiến hành đền bù, mà điều này hiển nhiên cũng bởi vì có tám thành trở lên đồ đằng toái phiến, mới khiến cho liên lụy ba động sinh ra mà ra. Từ nơi sâu xa, Trần Nguyên tìm được mặt khác một cái chìa khóa, hắn tựa hồ có thể không cần còn sót lại toái phiến, thì có thể mở ra tòa này thanh đồng đế quan. Nói không chừng, cũng đồng dạng có thể tỉnh lại bất tử đế quân. Làm đạo này suy nghĩ lóe qua lúc, Trần Nguyên hô hấp biến đến có chút dồn dập lên. Hắn tăng nhanh càn khôn đồ đường vân hội họa, sợi tơ chăm chú quấn quanh, cực kỳ phong phú cùng phức tạp. Nhưng Trần Nguyên thôi diễn năng lực, có thể đem hỗn độn đế thuật toàn bộ nắm giữ. Cái này không quan trọng hai thành lỗ hổng, lại không cần phải nói. Thời gian trôi qua bên trong. Trần Nguyên chỗ có thần thức tinh lực toàn bộ ngưng tụ. Rốt cục tại nửa canh giờ về sau, đem còn lại hai thành lỗ hổng, hoàn mỹ thôi diễn hội họa mà ra. Chỉ trong nháy mắt, đóng mở đến thanh đồng đế quan phía trên lúc, liền đột nhiên quét ngang ra một cỗ vô cùng lực lượng ba động. Nháy mắt dẫn phát toàn bộ thanh đế mộ lôi đình oanh minh. Thương khung tử lôi lấp lóe, đại sụp đổ không ngừng. Không cách nào hình dung đế vương tôn uy buông xuống. Trần Nguyên đứng ở đế quan trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm quan tài môn chậm rãi đóng mở. Hỗn độn thần ma thể thừa nhận uy áp, thái tổ thần vương ấn hóa giải lực lượng, gần như là nguy nga bất động, nhưng làm đế quan bên trong cảnh tượng, rốt cục hiện ra ở Trần Nguyên trong mắt lúc, thần sắc của hắn vẫn là xuất hiện một vệt ngưng trệ. Thậm chí đồng tử chậm rãi co vào. Một cỗ thi thể thẳng tắp nằm tại đế quan bên trong. Bạch ngọc sắc khuôn mặt, nhắm hai mắt lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Một bộ thanh sam lộng lẫy đế phục, không nổi mày may nếp uốn, tản ra lấy lưu động đế uy khí tức. Chỉ là hắn nằm ở nơi đó, liền đã có mọi loại không có thể phỏng đoán khủng bố ba động. Buông xuống tại toàn bộ thanh đế trong mộ, tử lôi điên cuồng lấp lóe, pháp tắc toàn bộ sụp đổ. Khắp nơi triệt để phân liệt, gần như tận thế giống như hình ảnh, hiện ra tại Trần Nguyên bên người, nếu như không phải Trần Nguyên nắm giữ Thái Tổ Thần Vương Ấn. Cùng hỗn độn thần ma thể, chỉ sợ tại cỗ này băng diệt sơn hà nhật nguyệt bên trong. Sớm đã quỳ xuống đế quan trước mặt, cũng là Khương Tử Giàn cùng Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ rời đi. Phàm là có một người thân ở nơi đây, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Đang lúc Trần Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm đế quan bên trong cỗ thi thể kia. Não hải oanh minh không ngớt lúc, hắn đóng chặt an lành hai mắt, bỗng nhiên mở ra, oanh, quan tài môn nổ tung mà lên, xông thẳng lên trời chi đỉnh, chấn động thanh đế mộ bên ngoài. Vô số cột sắt ầm vang xuất hiện vết nứt, Trần Nguyên khoảng cách gần nhất, dù là mạnh hơn thể chất, cũng bị buộc lui về phía sau ba bước. Thân thể chấn động mạnh mẽ, thanh đế không chết, lúc đầu suy đoán, lớn nhất âm mưu luận, đột nhiên lần nữa bao phủ tại Trần Nguyên tâm thần bên trong. Mà ngay sau đó, giữa tầm mắt đế phục thi thể, màu ngọc bạch khuôn mặt đột nhiên toát ra phỉ thúy thanh mang. Đồng thời ý chí bạo phát, hắn chậm rãi theo đế quan bên trong đứng dậy, nhìn qua mái vòng chi đỉnh, tựa như liếc một chút xuyên thủng vô số. Thấy được thời gian bên ngoài, ta là, thanh đế, thâm trầm nói nhỏ chậm rãi truyền ra, thét lên thanh đế mộ nổ tung mà lên, khủng bố đế uy tàn phá bừa bãi, cuối cùng hỗn độn hư vô đột nhiên phát sinh, có thể để người ngoài ý liệu một màn, lại lần nữa xuất hiện, thanh mang bị bạch ngọc ánh sáng màu trạch, lại chết áp chế xuống, hắn trong đôi mắt rõ ràng hiện ra hai cỗ ý chí điên cuồng dãy giụa. Toàn bộ khuôn mặt, nguyên bản bình tĩnh cùng tôn cao cũng hóa thành dữ tợn cùng vặn vẹo. Một tiếng lệ hống, triệt để đánh nát toàn bộ thanh đế mộ. Không, ta là Ngọc Liên Thành. Cách chương.